Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, giận mắng Triệu Pháp Địa. Tác giả, Phượng Si. Ngày thứ hai, một hồi thanh niên vương giả trí cường giả hỗn chiến mở ra. Nhưng làm người không thể tưởng được sự tình phát sinh. Chư thanh niên vương giả với trước tiên hướng trong đó bốn gã thanh niên trí cường giả triển khai vây công. Bốn người này chung, cái khác ba người đều là không rõ thế lực chung thanh niên cường giả. Mà một vị khác cư nhiên chính là đến từ chính Hồng Hoang Cốc Tần Âm. Bắt đầu thời điểm, bốn người một mình vì chiến. Tuy rằng bọn họ chiến lực xa xa mà vượt qua cái khác thanh niên. Nhưng ở mọi người vây công dưới, bốn người cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bị thua chỉ là sớm muộn gì sự tình. Đại lục các thế lực lớn giám sát tổ chức thành viên Trung Hồng Hoang Cốc cường giả. Lập tức phát hiện không đúng, ra mặt can thiệp, nhưng cái khác giám sát tổ chức thành viên lại ra mặt phản đối. Công bố này giới thi đấu lấy thanh niên là chủ đạo. Nếu thanh niên cường giả nhóm thông qua hỗn chiến phương án, phải y theo cái này phương án tiến hành. Bởi vậy, Hồng Hoang Cốc cường giả đưa ra phản đối bị bác bỏ. Mà đại chiến Trung Yến Vũ lại không ai hướng nàng tiến hành vây công. Nàng đảo thành người rảnh rỗi. Nhưng Tần Âm bị chúng thanh niên cường giả vây công. Yến Vũ nơi nào có khả năng. Bởi vậy, nàng với trước tiên đứng ở Tần Âm một bên. Mà Tần Âm áp lực rốt cuộc được đến giảm bớt. Tần Âm dù sao cũng là làm quá mặc cho xã đoàn thủ lĩnh tồn tại. Thả mưu trí hơn người. Bởi vậy, nàng với trước tiên liên hệ cái khác ba gã bị vây công thanh niên cường giả. Cũng được đến bọn họ đáp lại. Vì thế, bốn người cùng Yến Vũ hình thành một cái năm người chiến đội. Bắt đầu cùng với nó hai mươi mấy danh thanh niên đại chiến ở cùng nhau. Không thể không nói, Tần Âm, Yến Vũ cùng cái khác ba gã thanh niên có thể nói lần này phong thần chiến trí cường giả. Đối mặt hai mươi mấy người vây công. Năm người thế nhưng không rơi hạ phong, nhưng đối phương rốt cuộc người nhiều. Hơn nữa mỗi người đều là đại lục không thế gia người thanh niên kiệt. Bởi vậy, năm người ở chúng thanh niên cường giả công kích hạ, từ mặt trời mọc vẫn luôn kiên trì tới rồi thái dương ngả về tây. Thế nhưng không có bị thua. Bất quá, mặc cho ai đều có thể thấy được. Năm người tuy mạnh, khá vậy đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Bị thua chỉ là sớm muộn gì sự tình. Liền ở mặt trời chiều ngã về tây. Tây thiên mặt trời lặn đem trường Bạch Sơn thiên chỉ nhiễm một mảnh huyết sắc là lúc. Năm người đã kiên trì không được. Thắng bại chỉ ở sớm tối chi gian. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được tiếng xé gió xa xa truyền đến. Người xem vị ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy một người áo đen thanh niên giận phát phi dương. Bối bối vô phong trọng kiếm. Tự xa thiên trống rỗng đạp bộ mà đến, thanh niên lúc đầu còn ở chân trời, nhưng ngay sau đó đã lâm với trường Bạch Sơn đỉnh, thanh niên cường giả hỗn chiến chiến trường phía trên. A, Tần Cung tới. Lúc này, sớm có người nhận ra Tần Cung, nhất thời kêu to ra tiếng, theo thanh âm này vang lên, trên núi dưới núi chúng giang hồ nhân sĩ tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Mà đứng với trên 9 tầng trời Tần Cung hai tròng mắt cũng hướng chiến trường phía trên nhìn lại. Lúc sau hắn mày hơi hơi nhăn lại. Hừ, lấy nhiều đánh thiếu, liền tính phong thần thành công. Còn có gì ý nghĩa? Bất quá bác đến cái hư danh thôi. Tần Cung hừ lạnh một tiếng. Bàn tay to nhẹ huy. Trong phút chốc, vô phong trọng kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, Tần Cung thân ảnh ở trên 9 tầng trời biến mất mà đi. Tiếp theo khí bạo tiếng động ở chiến trường phía trên liên tục vang lên. Kêu thảm thiết tiếng động vang thành một mảnh. Ầm ầm ầm oanh. Theo khí bạo tiếng động vang vọng trường Bạch Sơn thiên trì chi bạn. Chỉ thấy vây công Tần Âm chờ 5 người hơn 20 danh thanh niên cường giả sôi nổi hộc máu. Như thiên nữ tán hoa giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Lại xem chiến trường phía trên. Cũng chỉ dư lại Tần Âm, Yến Vũ chờ 5 tên thanh niên trí cường giả thân hình. A, kinh hô tiếng động cùng với tin tức ngày hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Kéo dài không thôi, sở hữu giang hồ đại năng nhóm đều sôi nổi đào hút một ngụm khí lạnh. Những người này đều nghĩ đến quá Tần Cung Cường, nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Cung sẽ là như thế cái cường pháp. Trọng kiếm khởi, như vào chỗ không người. Hơn 20 danh đại lục thanh niên cường giả nháy mắt bại trận. Mà Tần Cung như sân vắng tản bộ giống nhau. Đàm Tiếu Gian, lùi địch với vô hình. Tần Cung ca ca, đệ. Yến Vũ cùng Tần Âm giống như nhũ yến đầu hoài vọt lại đây. Cơ hồ đồng thời đem Tần Cung gắt gao mà ôm lấy. Đối mặt cường giả thiết huyết thích giết chóc mà mặt không đổi sắc Tần Cung. Hiện giờ anh Tuấn khuôn mặt nháy mắt hồng qua bên tai. Hắn xấu hổ mà đứng ở nơi đó sau một lúc lâu. Lúc này mới vỗ nhẹ hai nàng phía sau lưng. Yến Vũ muội muội, Tần Âm tỷ tỷ, hảo hảo, tất cả mọi người đều đang nhìn đâu. Cảm giác được Tần Cung quẫn thái. Hai nàng đỏ mặt lên. Lúc này mới rời đi Tần Cung ôm ấp. Mà cái khác ba gã bị vây công thanh niên cường giả cũng đều sôi nổi trống rỗng đạp bộ đi lên trước. Tới, hướng Tần Cung cùng khởi tay tới. Đa tạ Tần Cung huynh đệ ra tay cứu giúp. Nếu không hôm nay nhất định thua. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không cần khách khí. Tần Cung khẽ gật đầu nói. Liền ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian, trường bạch trên núi không hơi hơi một trận dao động truyền đến. Chúng thế lực tạo thành giám thị tổ chức cường giả sôi nổi hiện thân ra tới. Trong đó Liên Vân Tông một người lão giả mặt trầm như nước. Tay điểm Tần Cung mở miệng quát. Tần Cung, chúng thanh niên cường giả đã chiến đấu một ngày. Người đột nhiên ra tay. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đại lục các thế lực giám sát tổ chức thành viên đa số đồng ý. Hủy bỏ ngươi thanh niên vương giả phong thần chiến tư cách. Nghe xong tên kia lão giả nói sau, Tần Cung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hàn quang liên tục lập lòe cái không ngừng, trong mũi tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ, ta Tần Cung nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kia này hơn 20 người vây công 5 tên dự thi thanh niên liền không phải nhân lúc cháy nhà mà. Đi hôi của sao? Ngươi làm giám sát tổ chức thành viên. Thế nhưng chẳng quan tâm. Hiện giờ lại thị phi điên đảo. Không thể phân biệt đúng sai. Ta xem ngươi không có tư cách trở thành giám sát tổ chức thành viên. Ngươi càng không tư cách hủy bỏ ta thi đấu. Ta Tần Cung không phục từ quyết định của ngươi. Ngươi, ngươi tìm chết. Liên Vân Tông đại năng bị một cái vãn sinh hậu bối trực tiếp chống đối. Trong lúc nhất thời toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Trống rỗng đạp bộ hướng về Tần Cung đã đi tới. Lúc này, Yến Xích Hiệp, Hồng Hoang Đan Cốc cùng khí cốc quản sự lập tức thân hình chớp động chắn Liên Vân Tông lão giả. Trước mặt, Triệu Pháp Địa tiền bối. Vô luận Tần Cung chi ngôn có gì mạo phạm tiền bối chỗ. Ở thanh niên vương giả phong thần chi chiến chung chém giết thanh niên cường giả. Về tình về lý cũng là không thể nào nói nổi. Còn thỉnh tiền bối tam tư. Yến Xích Hiệp chắp tay nói. Yến Xích Hiệp có thể như thế. Thoạt nhìn lão giả ở đại lục địa vị cực cao. Hừ, dám can đảm đối ta Liên Vân Tông tam tổ bất kính. Ta phải giết chi. Lão giả dứt lời. Thân hình chợt lóe. Vòng qua Yến Xích Hiệp. Lại lần nữa hướng Tần Cung đi tới. Nghe đối phương nói là Liên Vân Tông tam tổ. Cũng chính là Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật tam thúc. Tần Cung hai mắt nháy mắt nảy lên một tầng huyết sắc. Bàn tay vung lên, vô phong trọng kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Hừ, ta đương người nào? Nguyên lai là Liên Vân Tông một cái lão cẩu. Trách không được như thế bá đạo. Ta hôm nay muốn nhìn, người như thế nào giết ta? Tần Cung dứt lời, vô phong trọng phong thẳng chỉ Triệu Pháp Địa. Lửa giận ở hai tròng mắt bên trong hừng hực thiêu đốt lên. A, vô lương nhãi danh, tăng gia tiểu nhi, ngươi tìm chết. Triệu Pháp Địa chỉ tức giận đến giống giận tận trời. Lắc mình hình liền nghĩ tới đánh chết Tần Cung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.